Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149. Phục kích, hạ, trong chốc lát, Bạch Hạc minh bạch, đối phương cũng không phải là cái gì nghèo túng hồn sư giặc cướp. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là bọn hắn vận chuyển vật tư. Đây là một lần Lam Điện Bá Vương Long Tông ghim hắn tập kích. Bạch Hạc nhanh chóng hô to một tiếng. Tất cả mọi người từ bỏ vật tư. Lùi. Nói dứt lời về sau. Bạch Hạc trực tiếp võ hồn phụ thể. Mở ra hai cánh. Trực tiếp cất cánh. Nghĩ muốn tại kia màu vàng kim màn che hoàn toàn khép kín phía trước thoát đi nơi này. Cơ hồ không quay đầu nhìn chính mình những cái này tộc nhân có hay không cùng lên đến. Thật giống như hô lên câu nói kia là hắn duy nhất có thể việc làm. Xác thực, Bạch Hạc bây giờ có thể làm cũng chỉ có hô một câu sau đó chính mình lui. Gia tộc bọn họ võ hồn đặc tính liền quyết định hắn không có bất luận cái gì năng lực đi cứu viện. Tộc nhân của mình, trong mắt Bạch Hạc, tất nhiên lần này tập kích có bên trên ba tông trong đó một tông tham dự. Như vậy thì cho thấy nơi này phục kích người của hắn không có khả năng chỉ có hồn thánh. Nếu như chiến đấu đến hồn đấu la xuất hiện, lấy hắn năng lực cận chiến nhất định là muốn bỏ mạng lại ở đây. Nếu như hắn còn muốn cứu mình tộc nhân yểm hộ bọn hắn cất cánh. Chỉ cần mình có cái sai lầm, vậy không cần các loại hồn đấu la đi ra. Hắn liền có thể trực tiếp bỏ mạng lại ở đây. Coi như không có sai lầm. Đoán chừng đợi đến hắn làm xong những việc này. Cái kia kim sắc bình chướng liền hoàn toàn khép kín. Hắn trốn đều trốn không được. Bạch Hạc một bên bay một bên tại nội tâm an ủi chính mình. Ta không phải là bởi vì sợ chết mới trốn. Ta đây là vì toàn bộ Mẫn Chi nhất tộc. Nếu như ta chết rồi, Mẫn Chi nhất tộc liền ngay cả một cái hồn đấu la đều không có. Như vậy còn lại hơn 150 cái tộc nhân làm mất đi ỷ vào. Ta làm được không sai. Mà, hơn nữa chỉ cần ta chạy đi tìm tới ba gia tộc khác. Chúng ta bốn tộc liên hợp lại. Các gia tộc một lần nữa phát triển. Một ngày nào đó ta có thể vì chết ở chỗ này tộc nhân báo thù. Ta làm sự tình không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lục Hợp Châu chế tạo ra bình chướng cơ hồ muốn hoàn toàn khép kín. Bạch Hạc hướng phía kia cuối cùng lỗ hổng toàn lực phi hành. Tới đó, chỉ cần có thể ở đâu. À, một mực từ hồn lực cấu thành mũi tên trực tiếp xuyên qua Bạch Hạc cánh tay trái lớn. Nguyên lai tại Bạch Hạc vừa thời điểm cất cánh. Mạc Ninh liền nhìn xem lên không Bạch Hạc, kết hợp bình chướng trước mắt còn không có khép kín vị trí. Suy tính ra Bạch Hạc phi hành quỹ tích, sau đó hướng bầu trời bắn một tiễn, tinh chuẩn trong số mệnh Bạch Hạc. Khi nhìn đến chính mình bắn trúng về sau, Mạc Ninh không có tiếp tục bắn tên, mà là xoay người đi ứng phó cái khác Mẫn Chi nhất tộc. Mau chóng kết thúc trận này thiên về một bên chiến đấu. Bạch Hạc cuối cùng vẫn quay đầu liếc nhìn Mạc Ninh, tại nghiêng mắt nhìn đến Mẫn Chi nhất tộc những người khác thảm trạng về sau. Lập tức quay đầu, mặc dù Bạch Hạc sợ hãi thán phục tại Mạc Ninh tiễn thuật, đồng thời cánh tay trái của hắn hiện tại đau đớn vạn phần. Nhưng là hắn như cũ duy trì tốc độ phi hành, giờ phút này hắn rời cái này khu vực lỗ hổng chỉ còn lại không tới 20 mét khoảng cách. Lấy hắn tốc độ. Cái này 20 mét tự nhiên là như thời gian đồng dạng thoáng qua liền mất. Chỉ cần có thể, vào trong đó lời nói. Chấm móc lửng, không có ý tứ, nơi này đã đủ quân số. Ngươi trốn không thoát, ngay tại Bạch Hạc nửa người đã nhô ra bình chướng phạm vi thời điểm. Mạc Lâm trực tiếp từ đằng xa dùng đại la động quan thuấn di đến Bạch Hạc ngay phía trên. Bởi vì khoảng cách đủ xa. Lần này không gian khiêu dược 10 phần tinh chuẩn, đùi phải hồn cốt tản mát ra đoạt người ánh mắt kim sắc quang mang. Mạc Lâm một cước trực tiếp đá vào Bạch Hạc trên lưng, đem hắn trực tiếp đá về mặt đất, kết cấu tường gặp vua hải tặc hoàng viên đá Apu. Phốc a, Bạch Hạc nằm dạp trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Hắn liều lên chính mình tất cả khí lực, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Xem như loài chim võ hồn hồn sư, hắn tự nhận có được không tầm thường thị lực. thế nhưng là vừa mới hắn hoàn toàn không nhìn thấy Mạc Lâm là như thế nào di động đến trên mình. Vuông, liền ngay cả tàn ảnh đều không trông thấy. Này làm cho hắn lại không dám tin tưởng lại có hồn sư tại phương diện tốc độ hoàn toàn vượt qua hắn. Phải biết hắn đại lục thứ nhất nhanh hồn sư tên gọi cũng không phải hắn tự phong, mà là toàn bộ đại lục công nhận. Giờ phút này, Mạc Lâm đã duỗi ra chính mình ngoại phụ hồn cốt, tung bay ở không trung nhìn xuống Bạch Hạc, cũng chậm rãi hạ xuống. Mạc Lâm không chút nào ngoài ý muốn Bạch Hạc sẽ quăng xuống tộc nhân của mình trước chạy trốn. Trong nguyên tắc hắn có thể vì tăng lên gia tộc mình võ hồn tiêm vĩ vũ yến cấp bậc đem chính mình cháu gái ruột Trắng Trầm Hương tiễn đưa cho Mã Hồng Tuấn. Hơn nữa lúc kia Trắng Trầm Hương rõ ràng nhất thể hiện ra đối với Mã Hồng Tuấn chán ghét. Dù cho cuối cùng Trắng Trầm Hương yêu Mã Hồng Tuấn, đó cũng là chuyện sau đó. Bạch Hạc tất nhiên có thể đem cháu gái của mình đưa ra ngoài. Như thế nào khả năng để ý hy sinh mười mấy cái tộc nhân tính mạng đổi lấy chính hắn tính mạng cùng. Hắn trong lòng nhận định đối với gia tộc tới nói tốt hơn tương lai. Cho nên Mạc Lâm đã sớm đoán được Bạch Hạc tại phát hiện mình không địch lại hoặc là phát hiện tham. Sự tập kích có Lam Điện Bá Vương Long Tông thời điểm. Hắn nhất định sẽ chạy trốn. Từ đó Mạc Lâm không có lựa chọn cùng đại bộ đội chờ ở cùng một chỗ. Còn vụng trộm điều chậm bình chướng hình thành tốc độ. Cũng núp ở phía xa thời khắc chuẩn bị dùng đại la động quan đánh úp Bạch Hạc. Tại Mạc Lâm vỗ cánh xuống đất thời điểm, trên mặt đất chiến đấu đã kết thúc. Bạch Hạc kia âm thanh lui thật sự là quá đả kích sĩ khí. Vốn cũng không thiện chiến đấu mẫn chi nhất tộc hồn sư trong nháy mắt quân lính tan rã. Ngũ hoàn hiến tế Mạc Ninh gia nhập về sau, cũng là vô dụng bao nhiêu lực khí quét dọn còn lại những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hồn sư. Cả chàng chiến đấu chỉ duy trì liên tục không đến 5 phút. Mẫn chi nhất tộc người chết chết, thương thì thương, tổn thương cơ bản đầu hàng. Mà Mạc Lâm mang hồn sư bên này bởi vì có Chu gia bát quái bàn phụ trợ, cùng với mẫn chi nhất tộc bắt gấp thu phát năng lực, chỉ có mười mấy danh hồn sư thụ thương. Lần này tập kích có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Mạc Lâm đi tới trước mặt Bạch Hạc, đem mấy cây cương châm đâm vào huyệt vị của hắn bên trên, phong bế hắn hồn lực lưu động. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp cho Bạch Hạc mặt đến một cước, đem hắn đá ngất đi qua. Sau đó lấy ra một cái phệ túi, đem Bạch Hạc đặt đi vào. Mạc Ninh cùng Ngọc Thiên Tâm mang theo những người khác áp lấy đầu hàng mẫn chi nhất tộc hồn sư đến. Tới trước mặt Mạc Lâm, Mạc Ninh hỏi, tam đệ, những tù binh này nên xử lý như thế nào? Tự nhiên là mang về, ta có đại dụng, Mạc Lâm nói dứt lời. Liền đem cương châm tinh chuẩn ném tới những tù binh này huyệt vị bên trên. Đồng dạng phong bế hồn lực của bọn họ, đem bọn hắn đều cột lên. Trên đường đi cũng không cần ăn ngon uống sướng, cũng đừng đem bọn hắn bị đói. Để bọn hắn thân thể đừng xuất hiện quá lớn biến hóa liền tốt. Mạc Lâm cũng không có mang nhiều như vậy phệ túi. Hơn nữa đầu hàng hồn sư tối cao cũng liền hồn vương thực lực, đặt ở trên xe ngựa cũng không tạo nổi sóng gió gì. Đúng, tam đệ, ngươi có muốn hay không xem bọn hắn vận chuyển là cái gì? Mạc Ninh đang chuẩn bị lúc trở về sách đầy miệng. Nói thật, lần này đánh úp Mạc Lâm không nghĩ đến bên cạnh Bạch Hạc có nhiều người như vậy. May mắn mẫn chi nhất tộc sức chiến đấu không được, nếu không mình bên này khẳng định phải có thương vong. Hiện tại Mạc Ninh kiểu nói này, Mạc Lâm đối với bọn hắn vận đồ vật thấy hứng thú. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.